Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phục hợp nhẫn thuật. Cái này còn không để yên. Hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt. Vô Thương hai tay của vẫn gần hơn. Tử hình thành tàn ảnh 1 giây 4 ấn tốc độ phi khoái kết ấn. Phong độn, đại đột phá. Oanh tương đương. Một to lớn cuồng phong từ Vô Thương trước người xuất hiện. Vọt thẳng đánh vào hào hỏa cầu chi. Trong nháy mắt phong trợ hỏa thế. To lớn hỏa cầu ầm ầm gian nổ tung. Cùng cuồng phong dung hợp một chỗ. Hình thành thập cân nhắc thước cao hỏa diễm sóng chiều hung mãnh tịch quyển hướng đối diện hai gã. Hyuga bộ tộc ninja. Phục hợp nhẫn thuật. Ở Vô Thương phía sau. Thấy như vậy một màn. Kyuhi Kurenai vẻ mặt khiếp sợ. Vô Thương lại có thể đem hỏa độn cùng phong độn kết hợp hình thành phục hợp nhẫn thuật. Đây chính là ngay cả nhẫn cũng rất khó làm được. Khiếp sợ không chỉ là Kyuhi Kurenai. Ngay cả đối diện hai gã Hyuga bộ tộc ninja cùng dã lang cũng là thần sắc kinh hãi. Phục hợp nhẫn thuật nhìn như chỉ là lưỡng chủng nhẫn thuật kết hợp với nhau. Thế nhưng chân chính muốn làm điểm này cũng là rất khó. Đầu tiên là nhẫn thuật thuộc tính vấn đề. Phải lưỡng chủng tương sinh thuộc tính mới có thể làm được. Sau đó chính là thời cơ vấn đề. Người thứ nhất nhẫn thuật sử xuất sau người thứ hai nhẫn thuật phải trong nháy mắt mã cùng. Cái này không chỉ cần muốn siêu tuyệt kết ấn tốc độ. Đồng thời còn phải có cường đại chakra khống chế lực mới được. Có thể nói có thể lúc ra phục hợp nhẫn thuật người. Phải chuẩn bị lưỡng chủng tương sinh chakra thuộc tính cùng siêu tuyệt kết ấn tốc độ cùng chakra. Khống chế lực, ở những yêu cầu này, có thể nói nhẫn đều là rất khó làm được. Ở hỏa diễm sóng chiều phía sau, Vô Thương ánh mắt yên tĩnh. Đây cũng là hắn đệ nhất này nếm thử sử dụng lưỡng chủng nhẫn thuật hình thành phục hợp nhẫn thuật. Bất quá hắn cũng là không có bất kỳ khẩn trương gì, mà là có vẻ vô cùng tự tin. Bởi vì hắn cụ bị phục hợp nhẫn thuật tất cả yêu cầu. Hơn nữa hắn sở dĩ biết sử dụng phục hợp nhẫn thuật cũng là muốn tiết kiệm chakra. Sử dụng lưỡng chủng cấp độ C nhẫn thuật muốn tiêu hao chakra nhưng là phải so với sử dụng một lần. Cấp độ B nhẫn thuật tiêu hao chakra nhỏ rất nhiều. Bất quá lúc này từ hào hỏa cầu thuật cùng đại đột phá hình thành hỏa diễm sóng chiều uy lực cũng là không hề yếu. Hoàn toàn có thể so với cấp độ B nhẫn thuật. Đây cũng là phục hợp nhẫn thuật chỗ cường đại. Bằng tiểu nhân tiêu hao. Bộc phát ra mạnh nhất công kích. Nhanh sử dụng trở về thiên. Lớn tuổi chính là Hyuga bộ tộc ninja nhìn hỏa diễm sóng chiều kéo tới. Thần tình đại biến chi. Cũng là trong nháy mắt phản ứng kịp. Hét lớn một tiếng. Chung quanh thân thể liền hình thành màu xanh thẳm chakra lá chắn dường như con quay điên cuồng. Xoay tròn, mà bên còn trẻ Hyuga bộ tộc ninja cũng là phản ứng lại. Mặt lộ ra kinh hoàng, cũng vội vàng là sử xuất trở về thiên. Ầm ầm, ở hai người sử xuất hồi thiên đồng thời. Hung mãnh hỏa diễm sóng chiều tựu như cùng sóng biển đem hai người lồng chụp vào trong. Chu vi hơn 10 mét tạo thành biển lửa. Không chỉ có đem mặt đất đều là cháy vô cùng lo lắng lên. Thậm chí ngay cả bốn phía cây cối đều là bắt đầu cháy rừng rực. Ở trong biển lửa bên trong hai gã Hyuga nhất tộc người căn bản không dám dừng lại đến. Điên cuồng sử dụng trở về thiên muốn đem bốn phía hỏa diễm hất bay. Không được, ở cách đó không xa. Dã lang thấy như vậy một màn. Trong lòng kinh hãi, lập tức móc ra phi tiêu. Thân hình khẽ động, phi thẳng đến biển lửa đối diện Vô Thương vọt tới. Dã lang tuy là cũng muốn giết chết hai gã Hyuga nhất tộc ninja. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là đối với phương giữ địch nhân lưỡng bại câu thương. Tình huống hiện tại, hắn cũng là không xuất thủ không được. Bằng không nếu như hai gã Hyuga nhất tộc ninja bị đánh bại. Kế đó hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát. Hiu hiu hiu, đang ở dã lang mới vừa xông ra không đến mấy thước thuấn thêm. Vài thanh Shuriken đột nhiên bắn nhanh hướng hắn, làm cho hắn biến sắc, lập tức ngừng thân hình hướng phía một bên né tránh, làm cho Shuriken bắn vào mà, người đối thủ là ta. Shuriken bắn tới phương hướng, Kyuhi Kurenai cầm trong tay phi tiêu trong nháy mắt phụt ra nói dã lang trước mặt. Mặt cười tràn ngập lạnh lùng. Kyuhi Kurenai tuy là bị vô thương sử xuất phục hợp nhẫn thuật mà kinh ngạc. Thế nhưng cũng không có quên trước vô thương đối với nàng bàn giao. Vì vậy nhìn thấy dã lang dị động, liền trong nháy mắt phản ứng lại. Lấy Shuriken ngăn cản đối phương. Ghê tởm nữ nhân, chết đi cho ta. Dã lang mặt lộ ra tức giận. Hắn đều kém chút quên mất đối phương có lấy hai người. Nhìn đối diện Kyuhi Kurenai, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm phi tiêu trực tiếp xông đi. Hừ, Kyuhi Kurenai lạnh rên một tiếng. Không sợ hãi chút nào. Đồng dạng là cầm trong tay phi tiêu uốn người một mạch. Thương thương thương tương đương. Trong sát na, hai người liền kịch liệt công kích đứng lên. Phi tiêu va chạm lúc sinh sinh hoa lửa không ngừng toát ra hiện tại. Vô thương tự nhiên chú ý tới Kyuhi Kurenai cũng là cùng một người khác xảy ra chiến đấu. Bất quá hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Kyuhi Kurenai thực lực hắn vẫn có hiểu biết. Tuy là Kyuhi bộ tộc đã xuống dốc, thế nhưng dù sao có gia tộc nội tình tồn tại. Một đối một, chỉ cần không phải gặp phải này quá mạnh mẽ tinh anh trung nhẫn. Cũng có thể đối phó. Trở về thiên sao. Vô thương đưa mắt thu hồi sau. Nhất thời ngưng mắt nhìn hướng về phía trong biển lửa lấy trở về thiên ngăn trở ngọn lửa hai gã. Hyuga bộ tộc ninja. Trong mắt tinh quang lóe lên. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Hyuga nhất tộc trở về thiên. Một lần hay là đang giải quyết Hyuga tá điển lúc thấy. Lúc đó đối phương bất quá là tinh anh nhịn thực lực. Nhưng là lại có thể lấy trở về thiên ngăn trở chính mình cấp độ B nhẫn thuật thủy độn. Thủy long đạn nhưng là chừa cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hiện tại đối diện hai gã Hyuga bộ tộc ninja đều là có ít nhất tinh anh trung nhẫn thực lực. Hồi thiên uy lực tuyệt đối nếu so với Hyuga tá điền càng mạnh. Chỉ là bây giờ biển lửa sợ rằng còn không đả thương được bọn họ. Quả nhiên bất quá chốc lát, biển lửa dần dần dập tắt đứng lên. Mà hai gã Hyuga nhất tộc ninja cũng là ngừng trở về thiên. Đương nhiên khuôn mặt cũng là xuất hiện mệt mỏi. Hồi thiên lực phòng ngự tuy mạnh, thế nhưng đồng dạng là cực kỳ tiêu hao chakra. Hai gã Hyuga nhất tộc ninja lấy trở về thiên ngăn cản vô thương phục hợp nhẫn thuật. Cũng là chakra tiêu hao kịch liệt. Ngoặc kép, không thể để cho đối phương cùng chúng ta kéo ra khoảng cách sử dụng nữa nhẫn thuật. Đình hồi thiên trong nháy mắt. Lớn tuổi chính là Hyuga bộ tộc ninja liền lập mã đại quát một tiếng. Nhanh chóng xông về vô thương. Bên người còn trẻ Hyuga bộ tộc ninja cũng là dử tợn nhìn vô thương. Lập tức vọt tới. Hai người chứng kiến vô thương có thể sử dụng phục hợp nhẫn thuật sau. Trong lòng đã minh bạch đối phương vô cùng am hiểu nhẫn thuật. Nếu như kéo ra khoảng cách, bọn họ nhu quyền không chỉ biết mất đi tác dụng. Hơn nữa cũng chỉ có thể bị động thừa nhận đối phương nhẫn thuật công kích. Bất quá hai người cũng là không nhìn thấy tại bọn họ xông lại lúc. Vô thương khóe miệng cũng là vểnh lên. Khuôn mặt cũng là lộ ra cười nhạt. Là tả tương đương. Chỉ là trong nháy mắt. Hai gã Hyuga nhất tộc ninja liền xuất hiện tại vô thương hai bên. Hơn nữa cực kỳ ăn ý bày ra bát quái trưởng thủ thế. Bát quái trưởng. 64 trưởng. Hai người cơ hồ là đồng thời hét lớn một tiếng. Chỉ thấy vô thương chân cũng là trong nháy mắt nổi lên bát quái đồ án kiện. Lôi độn, thiên điểu lưu, chít chít chít. Không đợi hai gã Hyuga nhất tộc ninja triển khai bát quái trưởng công kích. Trong lúc bất chợt, dường như ngàn con chim hót thanh âm vang lên. Chỉ thấy vẻ mặt lãnh đạm vô thương thân tóe ra vô số ngân xà một dạng lôi điện. Đem hai người cùng phương viên mấy thước đều là che phủ ở trong đó. À tương đương, dòng điện mãnh liệt một khi xuất hiện, không chỉ có vô thương chân mặt đất bùn đất đều là bị xé nứt. Hai gã Hyuga nhất tộc ninja càng là sấm sét tập kích kêu thảm một tiếng. Cả người run rẩy, run lên, lúc đầu hiện lên bát quái đồ án kiện cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Chuyện xảy ra như thế nào? Đột nhiên truyền tới chói tai tiếng chim hót thanh âm làm cho nguyên bản đang chiến đấu kịch liệt. Kyuhi Kurenai cùng dã lang đều là không khỏi nhìn sang. khi thấy dường như lôi thần vậy, thân bắn ra vô số điện quang vô thương cùng hai gã bị lôi điện không ngừng tập kích Hyuga bộ tộc ninja sau. Hai người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Cái thanh âm này, làm sao giống như Kakashi Chidori? Kyuhi Kurenai bất khả tư nghị nhìn thân tỏa ra sấm sét vô thương. Không được, tại đối diện, dã lang thấy như vậy một màn cũng là sắc mặt đại biến. Tâm kinh đảm chiến đứng lên, đối phương cư nhiên mạnh như vậy, chịu đến như thế cuồng bạo lôi điện công kích. Cùng mình một phe hai gã Hyuga nhất tộc người chỉ sợ là phải thua. Đang dã lang nghĩ như vậy thời điểm, bị lôi điện tập kích hai gã Hyuga bộ tộc ninja, thân cũng là bốc lên yên vụ, cả người run rẩy, tê liệt ngã xuống ở tại mà, không ngừng co quắp, nhìn hai người ngã xuống đất, vô thương cũng là đem chung quanh lôi điện chậm rãi thu hồi lại. Mặt lộ ra một tia mệt mỏi. Liên quan tới trao đổi phương diện chứng kiến bình luận không ít xem quan đưa ra quý báu ý kiến. Lưu Quang cũng đều là nhìn kỹ. Nói như thế nào đây? Đầu tiên kiến nghị đều rất tốt. Chẳng qua hiện nay nhân vật chính cũng không có quá nhiều giá trị điểm. Vì vậy, trao đổi không dậy nổi. Đương nhiên đến khi phía sau nếu như kịch tình cần, các vị xem quan mong đợi tự nhiên đều sẽ từng cái xuất hiện. Còn có Uchiha Shisui vấn đề, cũng không phải là không thấy hắn, mà là còn không có đợi đến hắn ra sân. Đến khi ngũ quốc ám chiến thời điểm, khẳng định sẽ viết đến hắn, lấy những chữ số này không có coi là ở chương tiết bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.